Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 5, nốt nhạc thứ 5, cuộc đụng độ giữa hai chàng hoàng tử. Góc truyện audio.com, thấy hắn tới chỗ này, nhỏ liền kéo kéo tay nó, nói, nhi nhi nhi nhi, anh chàng hoàng tử thiên vũ đắc tới chỗ mình kia. Ice, mặc kệ anh ta, tớ không quan tâm, chấm, nó đưa con mắt qua chỗ khác để tránh gặp hắn. Nhức đâu có đờ cây, số phận nó đã phải thế rồi, cô thể nào thay đổi. Cuối cùng hắn dừng ngay ghế nó ngồi. Hắn nhìn nó trong khi nó cứ cúi mặt xuống bàn phá điện thoại. Minh Lâm thấy hắn tiếp cận vợ chưa cưới của mình thì lập tức chuyển sang nét mặt lạnh lùng. Nói, cậu đứng đây làm gì? Tôi đứng đây có liên quan đến cậu à? Hắn lạnh lùng đáp. Hai chàng hoàng tử đều lạnh như nhau. Chỗ này là của ba chúng tôi. Và cậu đắc đứng ngay chỗ Nhi ngồi. Tôi rất khó chịu, thì đã sao? Cô ấy là bạn gái cậu à, hay là vợ? Nghe thấy câu hắn nói. Bảo ánh mắt trong căn. Tin đều đổ dồn vào nó. Thảm mình rồi, sao ông trời lại chọc phá tôi thế này? TGXL nhức nó đã thế rồi. Cô phá đờ cây đâu? Đó là điều nó nghĩ trong đầu. Cô ấy là ơ anh Minh Lâm. Đừng cãi nhau nữa. Còn anh, đi theo tôi. Nó nói giọng ra lệnh. Ơ, Nhi, Nhi, kỳ vậy trời, tôi còn chưa kịp nói chuyện với anh Thiên Vũ nữa đã lôi đi rồi. Nhỏ nói trong sự giận dỗi, còn anh ta thì mặt chằm dàm vì hắn có thể sẽ là đối thủ của mình trên sân thượng trường. Làm gì mà lên sân thượng cô dạy trời, sao tự nhiên anh chuyển tới đây học thế? Thích, sao à, hắn đổi qua giọng lạnh lùng. Cô, nhưng mà anh, bỗng nhiên nó ngưng lại. Tôi làm sao, anh, ờ thì là, em, cô nói đờ cây à, phải rồi. Em làm gì có lý do để nói tôi có thể tới đây học. Tôi, nó cứng họng, cô cãi lại đâu mà ơi. À phải rồi, anh ta là ai, anh ta nào, anh chàng hồi nãy, Minh Lâm sao, tôi nhớ là anh ấy học cùng lớp với anh mà. Ừ nhưng tôi muốn biết, anh ta có quan hệ gì với em. Anh hỏi làm gì, để biết, em cô TLDK à? Hắn có phải là, chồng chưa cưới của em? Ừm, phù, thật tốt khi em thành thật với tôi. Có gì đâu mà tốt, anh có sốt cô thế? Tôi rất là bình thường. Và lại tôi nghĩ em sẽ cô tiếp tục diễn vở kịch này. Tôi sẽ diễn, tôi cô có cảm tình với Minh Lâm thì lấy làm gì? Chừng nào chúng ta DK tự do. Sẽ chấm dứt, được, nó và hắn đã lên kế hoạch hủy hôn. Nó với hắn sẽ nói với ba mẹ là đã có bạn trai. Bạn gái rồi kêu ba mẹ hủy hôn. Nếu kế hoạch thành công thì nó và hắn sẽ giả bộ chia tay nhau. Đi tìm một nửa cho mình. Là thế đó, thế là đã hết hai buổi học. Anh ta thu xếp đồ đạc rồi chạy nhanh qua lớp nó. Hắn cũng thế nhưng khác là làm việc từ từ. Nó mặt mày ủ rũ. Nhỏ bạn thì hí ha hửng, liếc qua thấy nó thế, nhỏ liền phóng thẳng tới bàn nó. Sao thế, chấm, nhỏ hỏi, sao là sao, nó hỏi lại, thì từ lúc vô lớp tới giờ, Nhi cứ buồn buồn, có gì hả, không có gì mà thi cô định về à, mình. Nhỏ chưa kịp nói hết thì anh ta chen dô, người gì dô duyên thấy sợ. Chào, hai em đang chuẩn bị về à, anh ta hỏi. Ừm, anh cô về sao? Có, mà hồi nãy mấy em nói gì thế? Nói xấu anh à, anh ta làm vẻ thám tử. Đúng đó anh hai, em đắc nói thì anh dô chào hai em. Đắc chuẩn bị về à, nhỏ nhắc lại. Thế sao, tại anh cô biết nên? Nên sao, nhỏ chóng nạnh, thôi thôi đi, làm ơn tha cho con. Nó cắt đứt cuộc cãi lộn hết sức quan trọng này. Nghe câu đó xót, anh em nhỏ im lặng ngay tức khắc. Nghe lời giữ ta, Ice, Nhi về đây, cãi lộn bảo trọng nha. Nói xót, nó liền chạy nhanh ra lớp, ra tới cổng trường, nó thấy sao giờ trường vẫn còn đông thế. Mà toàn SS nữ mới ghê, té ra là ngắm trai đẹp, nó nhìn ngay cổng rồi cũng thấy nguyên nhân. Chính là hắn, nó chạy lại, hỏi, nè, anh tính đứng đây làm pho tượng à, đâu có. Chứ đứng đây chi, cua gái à, cua cái gì mà cua, tôi có em rồi cần gì mà cua nữa. Hay nhỉ, được rồi, đứng đây đi, tôi về, đứng lại, sao nữa, tôi trở về, hả, hả cái gì mà hả, đi thôi, cô là em tự về đó nha. Hắn hâm dọa nó, ai cho anh, nó chưa kịp nói hết câu đã bị hắn lôi lên xe. Hành động của hắn làm Bảo ánh mắt dồn về, SS nữ ánh mắt viên đạn nhìn nó vì tội đi chung với hot boy. Kệ người ta đi, SS nam ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn vì tội dám cướp hot girl. Đâu phải của mấy người đâu, lo chi cô biết, lúc đó Thi và Lâm cũng đã thấy. Anh hai, họ có quen với nhau. Nhỏ nói, anh biết, anh tính làm sao, nhỏ hỏi, cho hắn câu còn thấy đờ cây mặt trời. Anh ta giờ như là tảng băng, lạnh lùng, đừng anh, em sẽ tách rời họ ra. Anh hai đừng hại anh ấy. Nhỏ lo lắng nói, được, thế thì anh nghe theo em. Về thôi, anh ta đổi nét mặt, quay 180 độ, sang tính tình dễ thương. Vâng, trên xe hắn, sao thế? Hắn hỏi, không vui. Nó đáp, chuyện gì, chán thật đấy, nói gì mà cô đầu cô đuôi. Tại anh, tại tôi, trời ơi, ông lôi người ta lên xe hèn gì bà cô vui phải rồi. Chứ gì nữa? Anh dám lôi tôi lên xe, lỡ mà tôi bị gì là anh chết tới đó. Được được, ăn kem cô, tôi bao, ăn, nó vừa nghe đến chữ kem thôi là đã quay muốn chóng mặt luôn rồi. Huống chi, đúng là heo, chỉ biết có ăn, hắn nghẹo nó, anh dám nói thế à, tôi cho anh chết. Đùng, đùng, đùng, dầm, dầm, dầm, nó ngồi nhéo hắn làm hắn dở khóc dở cười. Hắn cô chịu đờ cây nữa đành phải dừng xe lại, đe dọa nó, em mà cô ngồi yên nữa là, hắn cười nửa miệng, sao, đánh tôi à cô nhưng sao, nó bắt đầu sợ, muốn biết cô, hắn gian tà hỏi nó, biết gì, mà ơi, ngốc vừa thôi chớ, chụt, hắn hôn nó ủi kìa, nó mặt đơ như cây cơ, hắn đè nó dô cái ghế làm nó cô đẩy ra đờ cây. Mãi 5 phút sau mới thả nó ra. Sốc rồi, nè nè, em có sao cô, anh, đồ đáng ghét, anh, chết đi, nó giận dỗi đánh hắn. Được rồi, hắn quát nó im luôn, dòng nước mắt lăn trên má nó. Tôi xin lỗi, nó càng ngày khóc lớn hơn. Nét mặt nó bây giờ như là núi lửa sắp nổ. Anh, mở cửa xe ra, không, tôi đưa em về, không cần, mở ra, giờ thì nó quát. Hắn câu ngờ nhìn nó thế mà hét ghê thật, hắn phải nghe theo nếu cô thì thảm hắn rồi, cái chiêu sư tử gầm đó ghê thế mà, nó mở cửa ra, xuống xe rồi chạy đi, nó chạy mà khóc quá trời, tội nghiệp nó ghê, về đến nhà, mắt sưng lên làm mẹ nó lo lắng hỏi, sao thế con, ai chọc con mẹ khóc, con cô sao, nó lên phòng, đi tắm rồi xuống lầu ăn cơm chung với cả nhà, tối đến. Phòng nó, cái tên chết bầm, cái tên đáng ghét, cái tên dê xóm, cái tên xấu xa, cái tên biến thái, cái tên lợi dụng, cái tên, nó cầm con gấu bông, chửi rủa hắn, ice, nụ hôn đầu của mình lại để hắn cướp mất, đúng là xui không sao tả được, tức quá, mà nghĩ lại hắn cũng dễ thương, hơ hơ, tỉnh lại đi Lục Viết Nhi, mày nhất định không được thích hắn. Đồ chết bầm, nó tự đánh mình, ngu dễ sợ, nó rủa hắn đã đời rồi chìm trong giấc ngủ. Cách chương.